Chương 58, 58, 10 năm sống chết cách xa nhau, 48. Trương Tiếu lúc này bị Trương Vân Thư lời nói làm cho rất xấu hổ. Vân Thư, người đứng lên trước đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Buổi tối hôm qua phát hiện cố thi thể kia là Trương Tiếu phụ trách kiểm nghiệm, trong cục cảnh sát rất nhiều người đều đang đồn nói là áo đo nữ quỷ giết người. Thậm chí đã có ít người sợ hãi xin nghỉ nàng trở về. Trương gia chấn người đều biết, là nàng trở về. Trương Tiếu cả đêm đều không ngủ, hắn một mực đang nghĩ Lý Nghiên sự tình. Thật là nàng trở về rồi sao, nàng vì cái gì một mực không chịu ra tới gặp mình một mặt đâu Tiếu ca. Lúc này, Trương Vân Thư thanh âm đánh gãy Trương Tiếu suy nghĩ, ta không biết ngươi cùng nàng năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng là ta biết, biểu tỷ kỳ thật thích người là ngươi. Biểu tỷ cũng không thích cái kia người trong thành, là người kia khi dễ nàng, hại nàng nha. Ngươi nói cái gì? Nghe được Trương Vân Thư câu nói này, Trương Tiếu thần sắc lập tức đại biến, hắn mở to hai mắt nhìn, thần tình kích động vội vàng nhìn xem Trương Vân Thư, ngươi gặp qua nàng đúng hay không, nàng đều nói cho ngươi cái gì? Trương Tiếu đem Trương Vân Thư từ dưới đất kéo lên, dùng sức giêu động hai vai của nàng. Trương lão ca. Lúc này Vương Niệm Bình đột nhiên vọt vào, kéo ra Trương Tiếu tay, lão ca, ngươi đừng kích động, có lời gì chúng ta từ từ nói. Đúng vậy a, tất cả mọi người nghĩ giải quyết vấn đề mà thôi. Ninh Hoan Tâm lúc này cu nở dê đi vào đỡ Trương Vân Thư. Ninh tiểu thư. Trương Vân Thư đối với đoàn làm phim người hiện tại đã phi thường chán ghét, nhưng là đối với Ninh Hoan Tâm cũng rất là bình thản. Bạch Vân Tử đạo trưởng đã đi tìm tộc trưởng, Trương lão ca, kỳ thật chuyện năm đó còn có nội tình khác. Ninh Hoan Tâm đem tự mình biết cùng suy đoán sự tình nói một lần, Trương Tiếu cả người chán nản ngồi ở một bên. Mà Vương Niệm Bình thì một mặt giật mình mở to hai mắt nhìn. Cái này cố sự quá phong hồi lộ chuyện, quá khó bề phân biệt, không nghĩ tới Trương gia chấn còn ẩn giấu đi dạng này một đoạn cố sự. Là ta, là ta. Lúc này, Trương Tiếu ngồi ở một bên không nhịn được tự trách, nếu không phải ta mang theo Phong Viễn đến trên núi y, đây hết thể đều sẽ không phát sinh, Lý Nghiên sẽ không chết, Lý Gia Thôn, QNZ không sẽ không có, tất cả tội nghiệt đều là bởi vì ta à Trương lão ca. Nhìn thấy một mặt nếp nhăn Trương Tiếu nước mắt tuôn đầy mặt bộ dáng, Vương Niệm Bình nhịn không được thở dài đi qua vô vô bờ vai của hắn, nhân sinh chính là như vậy, có rất nhiều chuyện là chúng ta không thể nào đoán trước, lão ca ngươi cũng không thể tất cả đều quái trên người mình. Vương Niệm Bình cu nở dê vẫn đối với mình quyết định kia canh cánh trong lòng. Nhưng là phát sinh chính là phát sinh, hiện ta y bo nở hà nở duy nhất có thể làm chính là bổ cứu đi ban đêm. Đạo trưởng khả năng liền muốn đi thu phục Lý Nghiên hồn phách, đến lúc đó Trương lão ca cùng chúng ta cùng đi, nói không chừng có thể cảm hóa Lý Nghiên, siêu độ nàng tiến vào luân hồi lâu tốt, ta đi, ta nhất định sẽ đi gặp nàng một lần cuối, nhất định sẽ. Trương Tiếu lúc này đầy mắt đều là kiên định quang mang hơn 20 năm. A Nghiên, chúng ta rốt cục lại muốn gặp mặt. Nhìn thấy Trương Tiếu trong mắt chớp động lên phức tạp tâm tình khẩn trương, Ninh Hoan Tâm không nhịn được nhẹ giọng mở miệng. Hiện tại thời gian còn sớm, Trương lão ca nếu không đi mua bộ quần áo, xử lý phát những năm này, Trương Tiếu một mực một người, từ lúc mới bắt đầu xoáy khí tiểu hòa tử, biến thành bây giờ cái này mặt mũi nhăn nheo tử quỷ. Hắn giờ này khắc này thật là có chút khẩn trương, vừa nghĩ tới liền muốn gặp được Lý Nghiên, trong đầu thấp thỏm vô cùng. Ninh Hoan Tâm, thật sự nói đến tâm khảm của hắn bên trong, hắn hy vọng mình có thể lấy trạng thái tốt nhất đi gặp nàng. Cái này có lẽ chính là mình sinh thời bên trong sau cùng một cơ hội.